Chương 2456, Cá Chép Tinh, 69. Lại nói phía trước Thanh Hằng lại nguyền rủa Bùi Kiều Nhân, hắn cũng không cho rằng là vô cùng đơn giản nói vài lời liền tốt, tỉ mỉ nghĩ lại, liền minh bạch. Đường Quả đang tra rõ ràng chân tướng sự tình về sau, cũng không có lập tức ý thức trở về, mà là mượn nhờ hạ giới những cái kia ý thức, xem xét phạm giới tình huống. Bùi Kiều Nhân nện miếu một chuyện, quả thật làm cho không bất tin phụng nàng bách tính giận mà không dám nói gì. Những này thờ phụng nàng bách tính, có khả năng vụng trộm đem tựa NG tờ HN cung phụng tại trong nhà mình, đã bị nàng trọng điểm chiếu cố qua. Tất nhiên bọn hắn lựa chọn thờ phụng nàng, kia cũng là nàng tín đồ, bọn hắn cho nàng tín ngưỡng chi lực, nàng đương nhiên phải đem một nửa tín ngưỡng chi lực trở về, biến thành chúc phúc rơi xuống bọn hắn trên thân. Nàng QNG sẽ không làm cái gì nghịch thiên sự tình, nhiều nhất liền là để bọn hắn cả đời bình an thuận lợi, ít thai ít ốm đau cái gì. Mà phía trước cái kia 3.000 ý thức, nàng QNG không có tính toán thu hồi ý tứ, mà là để các nàng lưu tại nhân gian tiếp tục ném đến những tượng thần kia bên trong tu luyện, giúp nàng các tín đồ hoàn thành một chút nho nhỏ thố nguyên. Bùi Kiều Nhân làm sự kiện kia về sau, hoàng đế mặc dù có chút không hài lòng, nhưng nàng là hoàng đế sủng ái nhất nữ nhi, cũng liền tùy ý nàng. Nhưng Đường Quả phát hiện, Bùi Kiều Nhân lại nhiều một cái phát tiết điểm, ra lệnh cho người đánh bắt cá, chỉ bắt giết cá chép, giết liền ném sang một bên, không ăn, cu nở dê không làm mặt khắc dùng. Về sau bắt được cá chép, nàng cu nở dê không gọi người giết, mà gọi là người ném vào trong đống lửa, sống sờ sờ thiêu chết. Nàng biết, đây là Bùi Kiều Nhân đối nàng thẹn quá hóa giận, dùng loại phương thức này cho hạ giận. Nhìn thấy đây hết thảy, nàng liền có chút không vui. Từ Hy cũng không phải nàng hại chết, nàng có cứu hay không Từ Hy, chẳng lẽ không phải bằng vào chính nàng ý nguyện sao? Bùi Kiều Nhân dơ lên, không phải liền là cho rằng, nàng nên đi cứu Từ Hy, nhất định phải cứu sao? Dựa vào cái gì đâu? Đường Quả đầu tiên là ý thức trở lại trong thân thể, mở mắt ra, cùng Thanh Hằng cùng Lão Quy nói, các ngươi chờ ta mấy ngày, ta muốn làm một ít chuyện. Quả Quả, có phải là gặp phải phiền toái không thể không nói, Thanh Hằng vẫn có chút hỉ hệ u do Đường Quả, có phải là Bùi Kiều Nhân lại làm cái gì nàng trắng trợn bắt cá chép, không phải cùng phàm giới ngư dân bắt cá mà sống, mà là bắt đến về sau, đốt sống chết tươi. Đường Quả nhéo nhéo lông mày, trong tay nàng có bó yêu dây thừng, sớm muộn sẽ bắt giết đến mở linh trí cá chép, đến lúc đó bọn hắn bởi vì ta mất mạng, kia chính là ta không phải. Chuyện này, ta đến giải quyết. Dù sao hậu hoạn là ta lưu lại. Lao Quy nghe xong, mặt đều giận đến phát run. Vạn vật sinh linh, cũng nên ỷ lại một chút công việc để sinh tồn. Phàm giới ngư dân bắt không có mở linh trí cá, tôm, rùa, bọn hắn những này tinh quái, đã sớm tập mãi thành thói quen. Bởi vì có chút những này tôm cá, đều là không cách nào mở linh trí. Tựa như hắn, trừ du A biến tôm cá không ăn, cu nở dê ăn một chút trên lục địa chạy ăn thì đâu. Đạo hưu cứ việc đi, nơi này có ta nhìn, sẽ không có người quấy rầy ngươi. Lao Quy vội vàng vỗ tim cam đoan. Thanh Hằng cu nở dê gật đầu, một bộ che chở nàng bộ dáng. Chỉ là chờ Đường Quả một lần nữa hai mắt nhắm nghiền, Thanh Hằng lại nói, Quy đạo hưu, ta chờ một lúc muốn thi pháp nguyền rủa đối phương, làm phiền ngươi. Lao Quy khỏe miệng co quắp đông núp đích, được thôi, ta nhìn Đường Quả đạo hưu giống như sợ ngươi vì thế thụ thường, ngươi kiểm chế một chút đi. Đến cùng là không biết công việc bao nhiêu năm Lão Quy, đã sớm nhìn ra điểm manh mối, cho nên mới có dạng này căn dặn. Lần này, Thanh Hằng vận dụng pháp lực nguyền rủa Bùi Kiều Nhân không may, thất sủng. Mà Đường Quả thì là triệu tập tất cả ý thức, gọi Y Bo Nở Na Nở Dê đi giải cứu những cái kia muốn bị thiêu chết cá chép.